Ảnh hậu thành đôi. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn viên không bắt buộc phải tham gia vào buổi lễ chiếu phim nhỏ với giới truyền thông. Nhưng Tần Hàn làm, Chiêm Đàm với tư cách là đạo diễn và nhà sản xuất cần phải tham gia. Hai người Tần Hàn Lâm và Chiêm Đàm ngồi ở hàng ghế đầu. Xem thành phẩm của họ được chiếu trên màn ảnh lớn. Tay hai người đan vào nhau. Ngầm thực hiện những cử chỉ nhẹ nhàng riêng tư. Chiêm Đàm để cho người kia xoa mờ u bàn tay mình. Một lát sau, Tần Hàn Lâm mới buông tay ra. Chiêm Đàm nghiêng đầu nhìn. Đối phương đang nhìn màn hình di động gõ chữ. Ước chừng vài phút sau, người kia chủ động đưa di động tới. Chiêm Đàm nhìn thoáng qua khung chat. Đuôi lông mày hơi nhướng lên. Là Lục Ẩm Băng. Lục Ẩm Băng, đạo diễn Tần. Ông đưa kế hoạch buổi lễ công chiếu lần này và thông tin chi tiết cho tôi một chút. Tần Hàn Lâm, Đàm XX. Số di động 187XXXXXXXX. Lục Ẩm Băng, cảm ơn. Tần Hàn Lâm, bà cần cái này làm gì? Lục Ẩm Băng, tôi cần mấy cái này để làm gì, trong lòng ông không nhảy số gì sao? Tần Hàn Lâm, không có gì hết. Lục Ẩm Băng tựa hồ gõ ra mấy chữ này đều lộ ra tức giận, hỏi nhanh đáp nhanh. Phần Hạ Dĩ Đồng, Tần Hàn Lâm, à, là mấy câu hỏi đó hả? Tôi cảm thấy cũng ổn mà. Chắc là muốn khuấy động đề tài thôi. Hạ Dĩ Đồng khôn khéo như vậy, nếu thật sự ứng phó không được thì em ấy sẽ không trả lời. Lục Ẩm Băng, mệt. Hóa ra ông là người như vậy. Là tôi nhìn lầm. Tần Hàn Lâm, được rồi. Là tôi sai. Lục Ẩm Băng, không có lần sau. Chiêm Đàm xem xong, mặt mày tuấn lãng chợt hiện ra một ý cười nhu hòa. Trả lại di động cho đối phương. Cúi người dán sát vào tai Tần Hàn Lâm cười nói. Rất giống anh khi đó. Tần Hàn Lâm trợn mắt nhìn người kia. Xem thử anh làm được gì. Lục Ẩm Băng đưa số di động kia cho Tiết Giao. Tiết Giao gọi điện thoại cho bên kia. Đầu dây bên kia không biết nói cái gì. Cuối cùng Tiết Giao nói một câu. Được, tôi chờ tin tức. Lục Ẩm Băng liếc mắt một cái. Tiết Giao lập tức nói. Một giờ sau chắc chắn sẽ có kết quả. Lục Ẩm Băng nhàn nhạt ừ một tiếng. Em định xử lý như thế nào? Chị xem xử lý được thì làm đi. Tôi không muốn nghe về chuyện này nữa. Ảnh hưởng tâm trạng. Lục Ẩm Băng rũ mắt. Hai tay nhéo vào xương ngón tay của mình. Vẻ mặt lạnh lùng. Tiết Giao hẳn là đã có quyết định rồi. Chuyện này trong lòng cô thật ra là không có gì. Coi như là xào đề tài. Nếu không có gì bất ngờ thì Hạ Dĩ Đồng lại muốn lên hot search nữa. Nhưng Lục Ẩm Băng nói muốn chị. Cô phải chị. Cần phải chú ý tới mức kiểm soát. Để quá hot thì sẽ khiến người ta chú ý. Quá hời hợt thì khiến mọi người không nhớ lâu. Ai? Mình lo cho Lục Ẩm Băng hay gây chuyện còn chưa đủ hay sao? Lại phải thay em ấy đi dọn chuyện khác. Lục Ẩm Băng thấy cô không ngừng nhìn vào camera trước. Kỳ lạ hỏi. Chị đang làm gì vậy? Tiết Giao ai oan mà liếc mắt một cái. Nhìn xem bản thân có tóc bạc hay không? Tóc của chị không phải sớm bạc hết rồi sao? Từ khi nào mà hóa đen lại vậy? Lục Ẩm Băng nói. Tiết Giao, từ chức. Lục Ẩm Băng, tăng lương. Tiết Giao, Thành Giao, giúp tôi tra một chút về lịch trình của Hạ Dĩ Đồng. Lục Ẩm Băng thuận miệng nói một câu. Nhận lại là ánh mắt kinh ngạc của Tiết Giao. Em nói tôi đi tra cái gì cơ? Mới ngây người một chút. Vỗ trán nói. Hồ đồ quá. Để tôi tự mình hỏi em ấy. Tiết Giao hỏi. Hôm nay muốn đi hẹn hò sao? Đến bây giờ Lục Ẩm Băng mới bình tĩnh lại. Không đi. Đến cuối tháng sau em ấy là người của tôi rồi. Đến lúc đó chuyện tôi yêu đương thế nào? Người khác đều không quản được. Cô lấy di động gửi WeChat cho Hạ Dĩ Đồng. Nhận được câu trả lời của người đó. Cô chậc một tiếng. Em ấy không rảnh. Muốn hẹn hò cũng không có thời gian. Tiết Giao. Tiết Giao lên tiếng. Chờ em ấy ký vào công ty của tôi. Chuyện đầu tiên chính là cho em ấy một tháng nghỉ phép. Tôi cũng muốn nghỉ phép. Được. Thông báo không cần quá nhiều. Quá độ sẽ tiêu hao giá trị thương mại của em ấy. Sẽ không tốt. Chị nhìn xem. Kem đánh răng. Sữa rửa mặt linh tinh gì đó. Cả quần áo nữa. đều là đang lãng phí gương mặt xinh đẹp của em ấy. Đó là lúc trước chưa nổi thôi. Phải không? Vậy 2 năm nay chắc tốt hơn rồi. Lục Ẩm Băng trầm tư nói. Cố gắng không nhận phim truyền hình nữa. Tỷ lệ xuất hiện của em ấy quá cao. Hơn nữa kỹ thuật diễn xuất không được mài giũa. Chủ yếu vẫn là nhận phim điện ảnh. Chị hiện tại nói studio đi tìm kịch bản cho em ấy. Giá phải thương lượng cho tốt. Cái gì cũng phải tốt. Chị không làm được thì để tôi tự mình đi thương lượng. Nhưng mà chưa chắc là chị không làm được. Này chỉ là phương án dự phòng. Studio sơ tuyển. Chị đi xem xét. Cuối cùng giao cho tôi. Không, giao cho Hạ Dĩ Đồng. Chủ yếu là em ấy thích. Tiết Giao nghe cô nói chuyện gần 10 phút. Gân xanh trên trán nổi lên. Bằng không thì em tự mình làm người đại diện của em ấy đi. Lục Ẩm Băng có thể có được ngày hôm nay. Một nửa công lao đều thuộc về Tiết Giao. Hiện tại em ấy cư nhiên lại nghi ngờ năng lực của cô. Lục Ẩm Băng tự biết mình đuối lý. Ngượng ngùng, tôi chỉ là kiến nghị một chút. Cô nhanh chóng chuyển đề tài khác. Chuyện kia, hợp đồng đã chuẩn bị xong hết chưa? Đã xong, một lát đưa tôi xem một chút. Lục Ẩm Băng xoa xoa tay. Nhìn màn hình di động. Đếm ngược, ngày cam ao. Chỉ còn 34 ngày. Nên, hay không, bản Thanh Minh Hạ Dĩ Đồng ký vào studio của tôi đã viết chưa? Xong rồi, cũng gửi cho tôi. Tôi muốn trau chuốt một chút. Lục Ẩm Băng cười nói. Tiết Giao hoảng sợ nói. Trau chuốt xong tôi có thể xem qua không? Đương nhiên có thể. Tim của Tiết Giao đột nhiên nhảy dựng lên. Thiếu chút nữa là bị dọa tới nỗi nhồi máu cơ tim. Lại nói Hạ Dĩ Đồng ở bên này. Tô Hàn đương nhiên là cũng đi theo cô. Hơn nữa còn ở dưới sân khấu. Nhìn cô trả lời những câu hỏi có hố sẵn kia. Từ khi xuống sân khấu trở về phòng nghỉ. Hai người cứ một đứng một ngồi. Hạ Dĩ Đồng. Chị Tô Hàn. Trông chị có vẻ như muốn nói với em điều gì. Tô Hàn đứng khoanh tay. Trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Cũng không có vẻ lo lắng. Em ở trên sân khấu. Vì sao lại nói lời thật? Hạ Dĩ Đồng nhìn gương mặt mình trong gương. Nghiêng đầu tháo bông tai dài. Cười nói. Giấy không thể gói được lửa. Sớm muộn gì cũng có ngày này. Hơn nữa Lục Ẩm Băng cũng có ở đó. Sao em có thể ở trước mặt chị ấy mà phủ nhận chứ? Em có nghĩ tới hậu quả chưa? Tô Hàn nói. Hạ Dĩ Đồng dường như căn bản nghe không hiểu. Chớp chớp đôi mắt vô tội. Nói. Em có nói cái gì khác thường sao? Như nào sao em lại không biết? Chị cũng không biết. Tô Hàn nhún vai. Vốn dĩ theo lẽ thường Tô Hàn sẽ mắng cô một trận. Nhưng hiện tại thì không có. Hai người nhìn nhau trong gương. Ở trong mắt nhau thấy được sự ăn ý. Tô Hàn nói. Trở lên hot search. Trước tiên em đừng làm gì hết. Đợi chị gọi điện thoại cho em. Sau đó em hãy đăng Weibo. Em biết rồi. Tô Hàn đem ghế dựa ngồi bên cạnh cô. Biểu tình thả lỏng. Cười nói. Vừa rồi cũng rất nguy hiểm. Nếu câu hỏi của đề tài về chuyện yêu đương hiện tại của em thì sao? Mà không phải em nói là em không có bạn trai sao? Không phải là lộ rồi à? Hỉ sự cam ao nha. Hạ Dĩ Đồng giảo hoạt cười. Vậy em không trả lời nữa. Cùng lắm là bị phạt thôi. Tô Hàn nghĩ. Cũng đúng. Hạ Dĩ Đồng há lại là người mặc cho người khác đâm chém mình chứ. Nói không chừng, em ấy còn có chiêu gì đó mà chưa thể hiện. Tô Hàn nói, tăng độ hot, thuận thế leo lên hot search, còn tiết kiệm được khoản tiền nha. Hiện tại hot search trên Weibo ở trong giới đều có bảng giá niêm yết rõ ràng. Mỗi năm công ty đều chi một khoản tiền cho nghệ sĩ nhà mình về khoản này là nhiều vô kể. Thực chất về sức mạnh của fan thì không cường đại như mọi người hay nghĩ. Như nào lại có mấy chục, trăm ngàn người, triệu người cùng tìm kiếm một từ khóa kia cơ chứ? Nghĩ cũng phải, nhưng nếu từ khóa hot search đó xuất hiện, không cần chi tiết, fan và cả người qua đường đều dễ dàng tìm thấy. Như vậy là đơn giản hơn nhiều rồi. Nhất là XX với XX uống cà phê, XX nửa đêm đi cắt tóc. XX ăn lẩu cay, quần jean của XX, Chỉ cần XX không phải là minh tinh đỉnh cấp lưu lượng, chuyện này sẽ không bạo hot. Fan đều không nhất định đi tìm kiếm tin tức này. Nhưng đột nhiên lại lên hot search. Hơn nữa thứ hạng cũng không thấp. Ai mà chẳng nghi ngờ là do đoàn đội mua hot search chứ. Người nào mà lăn lộn bỏ lết trong giới này nhiều năm chả lẽ còn không biết. Đều rõ rành rành như vậy. Bộ phim điện ảnh mới của Hạ Dĩ Đồng hiện tại vẫn còn trong hạn hợp đồng. Công ty nhất định sẽ vì cô mà xào đề tài. Tăng độ hot, chắc hẳn là một khoản chi không nhỏ. Hạ Dĩ Đồng nói, tiết kiệm được tiền có thể chia cho em một ít được không? Tô Hàn giơ tay vỗ nhẹ sau gáy cô một cái. Vui vẻ nói, vừa tiện vừa khoe mẽ. Em đừng có mà tưởng bở. Hạ Dĩ Đồng giơ ngón giữa, chạm nhẹ khóe môi, cười ra tiếng. Để cho người khác vì mình mà may áo cưới. Cô thật là một chút xấu hổ cũng không có. Ngày hôm sau, lễ công chiếu ở thành phố S, Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng lại gặp nhau ở phòng nghỉ. Hai người đều có phòng nghỉ riêng của mình. Là hai gian phòng liền kề. Trợ lý ở bên ngoài giữ cửa. Ai cũng không biết được hai người này hiện tại đang cùng một phòng. Buổi công chiếu hôm qua được phát sóng trực tiếp. Âm thanh ồn ào. Một số từ nghe cũng không rõ ràng. Buổi tối, có một số nền tảng quay phim có ghi lại. Chất lượng hình ảnh rõ ràng. Như đã nói lần trước, lễ công chiếu lần đầu không ít diễn viên. Có rất nhiều fan, có hàng triệu người đều nghe được câu hỏi trong đoạn hỏi nhanh đáp nhanh của Hạ Dĩ Đồng. Rạng sáng, một blogger với mấy trăm vạn fan đăng tải một đoạn video ngắn. Làm khuấy động lớp sóng ngầm kia. Từ khóa hot search trên Weibo, chuyện tình cảm của Hạ Dĩ Đồng bị phanh phui, trực tiếp leo lên vị trí đầu tiên, mà nữ chính ở trong video kia, đang ở cùng bạn gái Lục Ẩm Băng tức là một vị nữ chính khác, đang ngồi xem lại video này, chất lượng hình ảnh rất tốt, âm thanh cũng rất rõ ràng, nghe được từng từ một lọt vào lỗ tai. Hiện tại có bạn trai chưa? Không có. Mối tình đầu xảy ra khi nào? Hồi trung học, từng có mấy người bạn trai? Không có. Mối tình dài nhất của bạn kéo dài trong bao lâu? 9 năm. Wow! Lục Ẩm Băng cảm thán một tiếng. Thúc giục nói. Đoạn này quả là một tin chấn động. Mau! Chị muốn xem bình luận. Hạ Dĩ Đồng bật cười. Chưa từng thấy bạn gái mình đối với mấy tin này lại vui vẻ đến vậy. Cô nhấn vào mục bình luận cho chị ấy. Là em gái Hạ dịu dàng cũng là ngự tỷ Hạ. Hóa ra là công bố chuyện tình cảm. Tối hôm qua nằm cùng chăn với tôi mà lại không nói cho tôi biết gì trơn. Vậy đành thừa nhận thôi. Đúng vậy, tôi và Hạ Dĩ Đồng yêu nhau 9 năm rồi. Nghiêm túc, cầu mọi người chúc phúc. Cảm ơn, XKL vòng tròn. Uống say ngàn cân, này vẫn chưa rõ ràng. Để tôi sắp xếp lại trình tự thời gian một chút. Năm nay Hạ Dĩ Đồng 24 tuổi. 9 năm trước là 15 tuổi. Cùng lắm là mới lớp 11 đi. Mối tình đầu đang học trung học. Chẳng phải tới bây giờ vẫn còn đang yêu sao? Dọa cry. An Noãn nhíu mày. Khom lưng làm việc cho người quyền quý. Trọng điểm của lầu trên sai rồi. Vẫn đang yêu đương thì sao chứ? Vấn đề ở đây là không hề có một người bạn trai nào cả. Mối tình dài nhất kéo dài tận 9 năm. Đề nghị các bạn học ghi lại điểm chính trên bảng đen. Kết hợp với câu trả lời của bạn cùng lớp ở trên. Không có bạn trai, nhưng nói về mối tình thì kéo dài 9 năm. Có thể vẫn còn yêu đương bây giờ. Chứng tỏ điều này cho thấy gì? Ai da tôi bây giờ thiệt là muốn hét lên mà you. Áo sơ mi trắng của Hạ Dĩ Đồng. Kiến thức lầu trên thiệt là thiển cận. Chưa từng nói có bạn trai. Vẫn còn đang yêu đương. Bộ nhất định là có bạn gái sao? Yêu thầm bị hai người ăn mất rồi hả? Không thể thầm mến một người tận 9 năm sao? Từ khi Hạ Dĩ Đồng xuất đạo tới nay, ai cũng biết cô ấy quay phim ngay cả mạng cũng không cần. Nào có thời gian yêu đương? Có yêu người cùng trong phim truyền hình sao? Nếu là thật, sao nhiều năm như vậy cũng không phát hiện? 9 năm. Không phải một năm, hai năm, ba năm. Đám paparazzi chết hết rồi à? Làm như người kia hệt như con mèo của Schrödinger vậy. Lúc nên xuất hiện thì xuất hiện. vừa có người đi điều tra liền biến mất. Mỉm cười. Si 33.333.327. Cái gì đây? Công khai cam ao như vậy sao? Này là tình huống gì? Ăn dưa ăn tới mức đầu óc cũng choáng rồi. Sợ quá. Chạy lại cắn thêm miếng dưa nữa cho đỡ sợ. Người trẻ bây giờ lá gan đều lớn như vậy sao? Vợ trước của Hạ Dĩ Đồng. Ăn dưa thì ăn dưa đi. Có thể đừng hất nước bẩn lên người khác được không? Động một chút liền thành công khai cam ao rồi xào CP. Bình thường tình huynh đệ cũng bị mấy người cho thành tình cảm yêu đương. Này rõ ràng là yêu thầm lại bị mấy người nói thành công khai cam ao. Tôi đây không có kỳ thị đồng tính luyến ái. Nhưng làm ơn đừng có đánh đồng tất cả mọi người như vậy. Ôm ôm Hạ Dĩ Đồng nhà tôi. Mấy người lo CP nhà mấy người đi. Nhà tôi không cần. Cảm ơn. Lốt tiếp bình luận ở phía dưới. Cơ bản nội dung đều giống những top bình luận trước đó. Lục Ẩm Băng ấn trở về giao diện hot search. Có chút hứng thú nói. Fan nhà em còn rất bình tĩnh. Cơ bản là không tin em thật sự có bạn gái nha. Không đâu. Chứ đây là sao? Mấy người đó đều tự xưng là bạn gái em. Lục Ẩm Băng. Đương nhiên em chỉ có mỗi mình chị là bạn gái em thôi. Hạ Dĩ Đồng đối với lớp trang điểm trên mặt mình. Đành bất lực thở dài. Cô chỉ có thể siết chặt lòng bàn tay mình. Tự an ủi. Lục Ẩm Băng cầm lấy tay cô. Đặt lên đùi mình. Suy nghĩ một chút. Nói. Chị cảm thấy vẫn không nên không làm gì. Hạ Dĩ Đồng không nói gì mà cười cười. Lục Ẩm Băng cau mày. Nói. Có muốn hôn chị không? Chị đã 3 tháng không được hôn rồi đó. Lúc chị ấy nói lời này biểu tình rất đứng đắn. Nhưng câu cuối cùng nói ra nghe thế nào cũng cảm thấy buồn cười. Hạ Dĩ Đồng hỏi. Chị có mang theo son môi sao? Màu trên môi chị ý có mang theo. Lục Ẩm Băng nói. Là chị cố ý chuẩn bị. Muốn cùng em hôn môi. Lá cây của Hạ xấu hổ đôi lúc ngượng ngùng khép lại. Nhưng thỉnh thoảng cũng mạnh dạn đùa giỡn người nọ. Không muốn. Nhưng mà em muốn. Hạ Dĩ Đồng yếu thế. Hai mắt mở to có chút ủy khuất. Tay Lục Ẩm Băng nắm lấy tay cô vẫn không nhúc nhích. Tay còn lại nhẹ nhàng nâng sau gáy cô. Thật cẩn thận mà hôn xuống. Hôn xong thì son lại son môi cho đối phương. Buổi lễ còn nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu. Hai người vì muốn ở bên nhau lâu một chút. Cố ý đến sớm 2 tiếng. Hạ Dĩ Đồng vòng cánh tay ôm lấy Lục Ẩm Băng. Tay còn lại thì lướt xem hot search. Đột nhiên, một hot search đập vào tầm mắt của Lục Ẩm Băng. Hai mắt cô ấy sáng lên. Hạ Dĩ Đồng cũng thấy. Không chờ cô ấy nói liền chủ động click vào xem. Hot search là Lục Ẩm Băng Hạ Dĩ Đồng đụng hàng. Cách chương.